Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 170, đánh chết, góc truyện audio.com, ngay thời điểm Dương Lỗi nói thầm không thôi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên. Đinh, bởi vì người chơi đánh chết 5.000 con độc vẫn hấp huyết biên bức đạt được nhiệm vụ tạp khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức. Độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp, cái này lại là nhiệm vụ tạp khiêu chiến, Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, có chút kích động. Xem xét thuộc tính, độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp. Độ khó cấp độ A, yêu cầu khiêu chiến, ở trong 10 phút giết chết 10.000 con độc vẫn hấp huyết biên bức. Khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng một khối thăng cấp tạp, 100.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp hạ thấp 2 cấp, khấu trừ 150.000 điểm tích lũy giá trị. 10.000 con, hơn nữa còn là lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, nhưng mà Dương Lỗi khó hiểu, những độc vẫn hấp huyết biên bức này không phải đều là tư cấp sao? Lại nhìn, nguyên lai ma thú tới nơi này đều bị suy yếu thuộc tính đẳng cấp, ma thú bất đồng đều có trình độ suy yếu bất đồng. Trước kia hắc viêm hổ sư thú vốn là bát cấp ma thú, lại bị cắt giảm thành thất cấp, mà độc vẫn hấp huyết biên bức này lại bởi vì quá nhiều, quá khó đối phó, cho nên cắt giảm đến tư cấp. Nhưng 10.000 con lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức cũng để cho đầu người đau đớn, sư hống công của mình cũng gần kề có thể chấn choáng lục cấp biên bức mà thôi, ngược lại là thập phần phiền toái, 10.000 con, mình giết tới bao giờ, lại khả năng có thất cấp thậm chí là bát cấp biên bức vương, cho nên hiện tại khiêu chiến tuyệt đối là không lý trí. Chỉ có chờ thực lực của mình tăng lên lại đi tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến này. Bất quá để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là cái khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng này, 100.000 điểm tích lũy tuyệt đối là để cho người hưng phấn, đương nhiên để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là thăng cấp tạp kia. Thăng cấp tạp, để cho mục tiêu lựa chọn đẳng cấp để thăng một cấp, tuyển mục tiêu chỉ có thể là bản thân người chơi, hoặc là bản thân mang theo vật phẩm, hoặc là kỹ năng bản thân người chơi. Cái này nghịch thiên, đây tuyệt đối là thần khí biến thái đột phá cửa khẩu khó có thể đột phá AH, nếu như chờ tu vi mình đạt đến vũ thần đại viên mãn lại sử dụng mà nói, mới nghĩ tới đây, xem xét lại phát hiện thăng cấp tạp này đẳng cấp tăng lên chỉ có thể ở dưới vũ thần cảnh giới, vũ khí chỉ có thể ở dưới thiên cấp, thì ra là có thể để cho mình đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần, lại không thể tiến vào vũ thần cảnh giới lại sử dụng, mà các loại vũ khí cũng như thế. Nhưng cho dù là như vậy cũng nghịch thiên, cho nên cái nhiệm vụ này phải hoàn thành tuyệt đối là cần đạt được. Đương nhiên thất bại trừng phạt đẳng cấp hạ thấp 2 cấp cũng để cho Dương Lỗi có chút thịt đau, một khi thất bại đẳng cấp hạ thấp 2 cấp cũng là không dễ dàng tăng đi lên đấy. Bất quá nhiệm vụ ban thưởng quá mê người rồi, nếu như mình đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới, như vậy lúc đột phá cửa khẩu vũ thần cần có điểm kinh nghiệm EXP tuyệt đối so với hiện tại mất 2 cấp điểm kinh nghiệm EXP muốn hơn rất nhiều. Xem xong thuộc tính thăng cấp tạp này, Dương Lỗi đem lực chú ý chuyển rời đến một cái ban thường khác khi giết chết độc vẫn hấp huyết biên bức vương, độc vẫn chi giới. Độc vẫn chi giới này là một kiện trang bị địa giai nhất. Góc truyện audio.com, phẩm trong đó kỹ năng chủ động là khôi phục khí huyết, còn có 3 lượt cơ hội phóng xuất ra 2.000 con tư cấp độc vẫn hấp huyết biên bức đối phó địch nhân. Đó là một lợi khí, cái này đối phó vũ đế tuyệt đối là không có vấn đề gì, đương nhiên nếu đối phương có kỹ năng quần công mà nói, như vậy cũng có khả năng có thể bài trừ một chiêu này, bất quá mới tư cấp độc vẫn hấp huyết biên bức đối phó võ thánh là giết không chết đối phương, nhưng đó là thời điểm chỉ dùng độc vẫn hấp huyết biên bức này, có mình phụ trợ mà nói, liền có cơ hội rồi. Lần này thu hoạch rất không tồi. Ngươi thật sự đem những độc vẫn hấp huyết biên bức này giải quyết. Cổ Tịnh phục hồi tinh thần lại không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, những con mắt trong đêm tối phát ra lục quang kia sớm đã biến mất không thấy. Dương Lỗi gật đầu nói, tự nhiên là thật, ta nói có thể thu thập đám xúc sinh này, bất quá ta có lẽ đã nói cho ngươi là, những độc vẫn hấp huyết biên bức này bất quá là tư cấp ma thú mà thôi, cùng độc vẫn hấp huyết biên bức chính thức so sánh yếu nhược rất nhiều, nếu như là độc vẫn hấp huyết biên bức chính thức mà nói, hẳn là lục cấp, nếu như là độc vẫn hấp huyết biên bức chân chính, chúng ta thật sự không dễ dàng đối phó rồi. Thì ra đây chỉ là tư cấp độc vẫn hấp huyết biên bức AH, bất quá coi như là tư cấp cũng là rất khủng bố, nếu như không phải ngươi, hai chúng ta chỉ sợ thực muốn trở thành bạch cốt rồi. Cổ Tịnh nghĩ đến còn có chút nghĩ mà sợ, đúng vậy a, Dương đại ca thật là lợi hại. Dương Thanh Thủy sùng bái nhìn xem Dương Lỗi, chút lòng thành mà thôi. Dương Lỗi cười cười, có chút tự đắc, chúng ta đổi cái địa phương a, ta cảm thấy tại đây có chút là lạ, vạn nhất lại đến nhiều biên bức như vậy mà nói. Nói đến đây, Cổ Tịnh sợ run cả người. Dương Thanh Thủy cũng có chút bận tâm, phụ họa nói. Dương đại ca, chúng ta đổi cái địa phương a. Gặp hai nữ như vậy, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Được rồi, như vậy chúng ta liền đổi địa phương cắm trại. Thu hồi lều vải, đi ước chừng hơn một giờ sau, ở bên một dòng suối nhỏ ngừng lại. Các ngươi xem tại đây như thế nào? Tá trợ lấy ngọn đèn chiếu sáng, có thể nhìn ra chỗ này là rất không tệ, mà Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn tra nhìn xuống, tại đây cũng không có nguy hiểm gì, cho nên quyết định ở chỗ này cắm trại. Hai nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, rằng co chừng 10 phút đồng hồ sau, lần nữa đắp tốt lều trại, sau đó Dương Lỗi liền bắt đầu làm bữa tối nướng thịt thỏ. Cái này Dương Lỗi đã rất quen thuộc, hơn nữa lại có chủ nghề hệ thống phụ trợ cho nên trình độ so với trước kia còn muốn cao, hai nữ ăn được vui mừng, bụng nhỏ cũng tăng lên, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Liên tiếp 3 ngày, ba người thu thập đến tinh thạch đã nhiều đến hơn 20 vạn, Dương Lỗi một người gần có 11 vạn, hai nữ cộng lại cũng có hơn 10 vạn. Mà ở dọc theo con đường này ngược lại cũng gặp phải mấy lần muốn đánh đoạt nhưng đều bị Dương Lỗi không lưu tình chút nào đá bọn hắn ra khỏi cục. Đây là ngày thứ 5 rồi, cách kết thúc còn có 5 ngày, mà Dương Lỗi một mực chiếm cứ đứng đầu bảng. Bên kia thật nhiều người a hát, Dương Thanh Thủy nhìn cách đó không xa có một đội người đang nghỉ ngơi. Chúng ta qua đi xem a. Cổ Tịnh là người ưa thích náo nhiệt không chịu ngồi yên. Góc truyện audio.com, vốn Dương Lỗi là không muốn nhiều chuyện, nhưng còn chưa kịp nói, Cổ Tịnh đã hướng phía bên kia đi đến rồi, Dương Lỗi bất đắc dĩ đi theo. Cách chương.